hắn cũng không nói nhiều vô nghĩa, trực tiếp ra tay, sát hướng kia ba cái đã hơi thở hể vải đại võ vương. Kia ba người tức khắc sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Trăm triệu không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, cái này nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng như vậy bá đạo. Kia mặt khác bảy tôn đại võ vương cũng đều mày một ninh, đạo hữu như vậy lại là quá mức. Hoan gia nên giải không nên kết, hà tất như thế chấp nhất. Cùng ngay, Huyền Cửu U con ngươi giữa lao ra một cái ma diễm, bỏng cháy hư không. Mười đạo thân ảnh, phân biệt hướng tới ở đây mười đại đại võ vương giết qua đi. Đối diện kia mười đại Bắc Đế tinh đại võ vương, lại ba người đã bị hắn số độ băng nát thân thể, tiêu hao rộng lượng nguyên khí, cùng với sinh mệnh huyết khí, mới vừa rồi một lần nữa tổ hợp thân thể, nhưng một thân thực lực lại là giảm đi, chỉ còn lại có ba tầng không đến. Liên tính Huyền Cửu U không giết bọn họ, cũng muốn hao phí mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mới có thể khôi phục đến lại đây. Lại như thế nào là Huyền Cửu U đối thủ? Phải biết rằng, Huyền Cửu U mỗi một tôn phân thân, kỳ thật lực đều cùng bản tôn không sai biệt mấy, đều là đại võ vương cấp bậc cường giả. Hừ, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy quả không được chúng ta. Mặt khác kia bảy tôn Bắc Đế tinh đại võ vương thấy khuyên giải không có hiệu quả, cũng đều sắc mặt trầm xuống, sôi nổi ra tay. Một hồi khủng bố đại chiến, liền tại đây dị độ không gian chung lại lần nữa bùng nổ. Bắc Đế tinh trung, còn có vài đạo ánh mắt nhìn về phía vực ngoại, xuyên qua thời không, rơi xuống dị độ không gian chung, kia chàng không tiền khoáng hậu đại chiến thượng. Thiên thần đại lục, đồng dạng có không ít cường giả ở quan vọng, nhìn dị độ không gian chung chiến đấu, tất cả đều im lặng, đồng thời trong lòng cũng không biên khiếp sợ. Không nghĩ tới bọn họ thiên thần đại lục chung đi ra cái này tuổi trẻ cường giả, thế nhưng là Huyền Cửu U, ngàn năm trước, huyết luyện chi lộ thượng, làm tức giận thiên đạo, chọc hạ thiên đạo truy sát lệnh, buồn hẳn là đã hủy diệt cái kia kỳ tài. Hơn nữa cái này buồn ứng hủy diệt kỳ tài, chẳng những không có chết, giấu giếm được thiên đạo truy sát lệnh, giấu giếm được thế gian mọi người, lại còn có vô thanh vô tức, tu luyện thành đại võ vương. Bên này chiến đấu, Yến Trường Phong vẫn chưa cảm giác được. Ầm ầm ầm. Hắn nơi này phiến cổ di tích không ngừng rung động lên, như là muốn sụp đổ, giữa tồn tại không ít cấm chế, đều bởi vì lúc trước chiến đấu kịch liệt mà bị xúc động, từng luồng lực lượng cường đại gió lốc thổi quét tứ phương. Không tốt, nơi này muốn hủy diệt. Yến Trường Phong sắc mặt biến đổi, thân hình chợt lóe, lập tức phản hồi đến lúc trước truyền tống lại đây kia tòa màu đen tế đàn trước. Tiên Thiên Linh Lung Tháp cùng Phong Thần Tàn Địa cũng đều về tới hắn thức hải bên trong, một lần nữa lâm vào yên lặng. Nay tòa màu đen tế đàn chính là một loại cổ xưa truyền tống trận pháp, hắn nhất dâm đi lên, sau đó lập tức vận chuyển pháp lực, thêm vào tại đây tế đàn mặt trên. Tức khắc chi gian, này màu đen tế đàn liền sáng lên, từng đạo trận văn hiện lên, đương quang mang biến mất, Yến Trường Phong thân ảnh cũng biến mất không thấy. Mà Yến Trường Phong vừa mới rời đi bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, nay cổ di tích liền hoàn toàn băng diệt, màu đen tế đàn cũng biến mất vô tung. Cái này cổ di tích, hoàn toàn biến mất không thấy, trực tiếp không ra một tảng lửa tới. Di tích chung hay không còn có cái gì mặt khác bảo vật cũng không thể hiểu hết. Chương 490, rồi trong xương. Tinh quang lộng lẫy, chiếu xạ tiến nghịch loạn ma vực bên trong. Yến Trường Phong một lần nữa về tới nghịch loạn ma vực, nhưng xuất hiện địa phương, lại cũng không là ở tam giác ma vực chung. Bắc Đế tinh kia tòa truyền tống tế đàn, đều không phải là song hướng truyền tống. Sở liên tiếp mục đích địa tuy rằng ở thiên thần đại lục nghịch loạn ma vực, nhưng là tinh chuẩn tọa độ lại chưa ở tam giác ma vực chung. Bốn phía mênh mang. Trên bầu trời nơi nơi đều quanh quẩn cho đen sắc hơi thở. Phía dưới nước biển đồng dạng đen nhánh như mực. Yến Trường Phong ngẩng đầu nhìn mắt Bắc Đế tinh phương hướng, chăm chú nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng độn làm một đạo kiếm quang, ở mênh mang hải vực bên trong, tìm được một tòa hoang đảo. Vừa mới tiến vào này tòa hoang đảo, Yến Trường Phong liền cảm giác được từng luồng gây mũi mùi máu tươi, còn có từng luồng mãnh liệt đến mức tận cùng sát khí. Trên hoang đảo không có một ngọn cỏ, trên mặt đất nơi nơi đều là đỏ sẫm một mảnh, tất cả đều là khô cạn vết máu. Kia gây mũi mùi máu tươi, cùng với ngập trời sát khí, chính là từ này trên mặt đất khô cạn vết máu chúng phát ra. Yến Trường Phong biểu tình đề phòng, vờn quanh này tòa hoang đảo đánh giá một vòng, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì mặt khác sinh linh tồn tại, lúc này mới yên lòng. Này nghịch loạn ma vực quả nhiên không đơn giản, giữa không biết chôn giấu nhiều ít bí mật, không biết này nghịch loạn ma vực, đến tột cùng là như thế nào hình thành. Từ đâu mà đến? Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, cảm giác được vô hạn mê hoặc. Hắn thu hồi tâm thần, lại nhìn về phía Bắc Đế tinh nơi phương hướng, nghĩ đến dung nhập ma tâm yến vô song, sâu kín thở dài, cảm thụ mặc danh. Ma liên ở Yến Trường Phong trở lại nghịch loạn ma vực chung thời điểm, nghịch loạn ma vực bên trong, kia ba cái hồn giáo cường giả, chính hướng nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong bay tới. Ba người từng người cầm một quả u minh thạch, lẫn nhau chi gian lấy thần niệm có thể cảm ứng được phạm vi bài khai, tìm tòi Yến Trường Phong tung tích. Liên ở ngay lúc này,

Ngươi không thể giết ta, giết ta, Võ Tiến Đằng thiếu gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, ta là thiếu gia bên người thân tín, ngươi nếu muốn rõ ràng, ngươi dám động ta, đến lúc đó không chỉ là ngươi muốn tiêu diệt vong, ngươi phía sau gia tộc đều phải hủy diệt. Sa Phu hét lớn, chết đã đến nơi, còn dám uy hiếp ta. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, không có chút nào do dự, quả quyết vô cùng, đại thủ trực tiếp méo, kia Sa Phu cùng với Võ Tiến Đằng xe liễn, trực tiếp bị nghiền dập nát. Cái này Sa Phu, thực lực cũng không yếu, chính là linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cao thủ, nhưng là ở Võ Hầu Phủ, chỉ có thể đương cái Sa Phu, có thể tưởng tượng Võ Hầu Phủ cường đại. Bất quá Yến Trường Phong lại cũng không sợ. Liên hôn giáo đều không sợ, kẻ hèn một cái Võ Hầu Phủ lại tính cái gì? Chẳng lẽ còn sẽ so hồn giáo càng cường sao? Trên đường phố, có không ít quá vãng tu sĩ đều thấy được một màn này, tất cả đều sắc mặt xanh lẻ, thấy Yến Trường Phong xem ra, sôi nổi tránh lui tam xá, sợ gây họa thượng thân. Chương 510, tái kiến Tô Khinh Ngữ. Người này là ai? Cũng dám Võ Hầu Phủ người, không sợ chết sao? Đi mau, tiểu tâm gây họa thượng thân, người này thế nhưng giết Võ Tiến Đằng thân tín, tuy rằng chỉ là một cái sa phu, nhưng là dùng Võ Tiến Đằng kiêu ngạo ương ngạnh, khẳng định sẽ chuyện bé xé ra to, người thanh niên này chết chắc rồi. Không ít tu sĩ nhanh chóng rời xa, e sợ cho chọc phải phiền toái. Hừ, Võ Hầu Phủ, thật lớn uy phong. Nhìn đến này đó tu sĩ tất cả đều đối Võ Hầu Phủ kiêng kỵ không thôi, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, đem trên mặt đất hải cốt lao đi, đi đến đa bảo các trước đại môn. Đương đương đương. Yến Trường Phong gõ cửa, thanh thúy thanh âm du dương, truyền vào sâu thẳm đường phố. Người nào? Qua hồi lâu, đại môn nội mới truyền đến một đạo tiểu tâm mà lại cảnh giác dò hỏi sinh. Ta là Tô Khinh Ngữ bằng hữu, đồng thời cũng là cùng các ngươi đa bảo các làm một hồi đại sinh ý, so sánh với La Dương quốc bên kia, hẳn là đã có tin tức truyền lại cho các ngươi mới là. Yến Trường Phong bình đạm nói. Đại môn xốc lên một đạo phùng, trung gian lộ ra một con mắt. Có bằng chứng sao? Bên trong thanh âm hỏi. Yến Trường Phong không nghĩ tới đa bảo các thế nhưng đã bị buộc tới rồi tình trạng này, liền đại môn cũng không dám mở ra, như thế còn làm cái gì sinh ý? Sớm hay muộn muốn đóng cửa. Bất quá hắn cũng đã nghe nói đa bảo các cùng Võ Hầu Phủ sự tình, đối với đối phương cẩn thận, Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, đem Tô Liệt giao cho hắn đa bảo lệnh đem ra. Đa bảo lệnh. Kia viên trong mắt nhìn thấy Yến Trường Phong trong tay lệnh bài, bên trong người tức khắc phát ra một thân kinh hô, lúc này mới đem đại môn mở ra, phóng Yến Trường Phong tiến vào. Tiến vào, mau tiến vào. Người nọ thúc giục, đem Yến Trường Phong nên tiến vào sau, lập tức lại đem đại môn đóng cửa. Lão gia đã sớm công đạo. Sẽ có một người tuổi trẻ người cầm đa bảo lệnh tới, chỉ là không nghĩ tới ngươi tới trễ hơn nửa tháng. Ngươi tên là gì? Người này đầy mặt râu quai nón, mang theo Yến Trường Phong hướng đa bảo các bên trong đi đến. Yến Trường Phong. Yến Trường Phong không có dấu diếm, mở miệng nói. Không sai, chính là tên này, ngươi thật sự chính là Lao Gia nói người kia, ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi gặp Lao Gia. Râu quai nón nghe được Yến Trường Phong tên, gật gật đầu nói. Đa bảo các trung khí phân áp lực. Tô gia tử đệ cũng chưa tinh đánh hải, sầu lo không thôi. Vừa mới đi ra đình viện, đi trước đa bảo các lão các chủ nơi thư phòng thời điểm, đổ kinh một cái bích hồ, đình giữa hồ chung một nữ tử chống cằm xem hồ, bộ dáng tiêu tụy, không phải Tô Khinh Ngữ lại là ai. Cái này trời sinh quyến rũ, mị lực động lòng người nữ tử, tuy rằng cũng đã đột phá tới rồi động thiên cảnh, nhưng là sắc mặt lại là có chút tái nhợt, hình dung tiêu tụy. Khinh Ngữ. Lại lần nữa nhìn thấy Tô Khinh Ngữ, Yến Trường Phong tâm tình có chút phức tạp. Hắn tuy rằng cùng Tô Khinh Ngữ song tu một lần, bất quá đối Tô Khinh Ngữ lại là cũng không có bao sâu cảm tình. Bất quá hiện tại, nhìn đến Tô Khinh Ngữ hiện giờ bộ dáng, lại là cũng không khỏi tâm sinh thương tiếc. Hắn nhẹ giọng kêu. Kia hồ trung tâm nữ tử nghe được thanh âm, tức khắc thân thể run lên, quay đầu xem ra, nhìn đến Yến Trường Phong, đầu tiên là sửng sốt, không nghĩ tới cùng trong đầu kia trương gương mặt hoàn toàn bất đồng. Nhưng là ngay sau đó, nàng trên mặt liền hiện lên tươi cười, trong đầu nguyên bản cái kia lôi linh tử khuôn mặt tiêu tán, thay thế chính là Yến Trường Phong hiện giờ bộ dáng. Yến Trường Phong thanh âm, còn có trên người độc đáo khí chất, nháy mắt khiến cho nàng minh bạch hết thảy. Ngươi đã đến rồi, ngươi rốt cuộc tới tìm ta. Tô Khinh Ngữ tái nhợt trên mặt, thế nhưng khôi phục vài phần đỏ ửng, trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, từ đỉnh giữa hồ là lướt mà ra, đạp sóng mà đi, giống như tiên tử giống nhau xuất trần. Yến Trường Phong trong lòng hơi hơi căng thẳng, hắn có thể cảm nhận được Tô Khinh Ngữ đối hắn tình ý. Tô Khinh Ngữ chính là kiểu u mị hồn thể, phàm là động tâm, liền sẽ khăng khăng một mực. Ta tới, bất quá ta không phải lôi linh tử. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Là ngươi, ta liền biết là ngươi. Tô Khinh Ngữ lập tức nhào vào Yến Trường Phong trong lòng ngực, hoàn toàn không có cố kỵ bên cạnh còn có những người khác tồn tại. Cái kia dâu quay nón giờ phút này là mở to hai mắt nhìn, nhìn chủ động nhào vào Yến Trường Phong trong lòng ngực Tô Khinh Ngữ, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, miệng càng là trương đến có thể tắc tiếp theo cái nắm tay. Giờ khắc này, hắn tựa hồ mới vừa rồi minh bạch, vì cái gì võ hầu phủ võ tiến đẳng, như vậy thiên tài tuyệt luân, thân phận như vậy hiền hách, tiến đến cầu hôn, thậm chí vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhà mình tiểu thư đều thờ ơ, nguyên lai là đã có ái mộ người. Chỉ là, dâu quai nón nghiêng đầu trên dưới tả hưu đánh giá Yến Trường Phong một phen, trừ bỏ phát hiện Yến Trường Phong lớn lên tuấn mị ở ngoài, lại là cũng không có phát hiện Yến Trường Phong độc đáo chỗ. Đến nỗi Yến Trường Phong động thiên cảnh một trọng trung kỳ tu vi, tuy rằng làm hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, bất quá động thiên cảnh một trọng trung kỳ tu vi, ở Đại Chu Vương Triều căn bản tính không được cái gì, nhiều như cá giết qua sông. Huống chi, kia võ hầu phủ võ tiến đẳng, bản thân tu vi, cũng là chút nào không thấp cùng trước mắt người thanh niên này, thậm chí so với hắn còn muốn cao hơn một bậc, chính là động thiên cảnh một trọng đỉnh đại viên mãn tu vi, nghe nói ít ngày nữa liền phải tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng. Luận cập ra thế, càng là Đại Chu Vương Triều võ hầu phủ thiếu gia, được xưng tiểu võ hầu, có mấy người có thể so sánh. Hắn tưởng không rõ vì cái gì nhà mình tiểu thư đối này tiểu võ hầu đều trướng mắt, lại cố tình coi trọng trước mắt cái này tiểu bạch kiểm. Nếu là Yến Trường Phong biết, hắn ở dâu quai nón trong mắt, chỉ là một cái thuần túy tiểu bạch kiểm, không biết là cái gì cảm thụ. Chuyện của ngươi ta đã nghe nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta kêu Yến Trường Phong, ngươi là ta Yến Trường Phong nữ nhân, đời này đều là. Võ hầu phủ tiểu võ hầu, cũng dám cưỡng bức ngươi, làm ngươi gả cho hắn, quả thực là ở tìm chết. Ngươi yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta liền lưu lại nơi này, ngươi đa bảo các như cũ mở cửa làm buôn bán, võ hầu phủ ngươi dám tới, ta gọi bọn hắn hết thể có đến mà không có về. Yến Trường Phong bá đạo vô cùng, trên người tản mát ra một cổ vô địch chi thế, tức khắc ép tới cái kia dâu quai nón đều là thân thể trầm xuống, trong lòng tức khắc kinh hãi, cảm giác được áp lực cực lớn. Cái này dâu quai nón, cũng là động thiên cảnh một trọng tu vi, hơn nữa là động thiên cảnh một trọng đỉnh, chỉ kém một bước, là có thể đủ tấn chức động thiên cảnh nhị trọng, nhưng lúc này, lại liền Yến Trường Phong khí thế đều có chút không chịu nổi. Yến Trường Phong hiện tại thực lực, động thiên cảnh 5 trọng cao thủ, đều có thể đủ trực tiếp nghiền sát, thậm chí liền động thiên cảnh 6 trọng cường giả đều có thể một trận chiến. Một cái võ hầu phủ, hắn thật đúng là không bỏ ở trong mắt. Hơn nữa, hắn dung hợp kiếp trước đạo chủng, động thiên cảnh 6 trọng trước kia, tu luyện đều không có bình cảnh, chỉ cần lực lượng tích lũy cũng đủ, là có thể trực tiếp đột phá tu vi, tốc độ tu luyện, đủ để chấn thế. Hơn nữa hắn trên người, còn có 8 giải long mạch, nếu là đem này luyện hóa, nếu không bao lâu là có thể đột phá đến động thiên cảnh 6 trọng, đến lúc đó toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đều đủ khả năng đi ngang. Yến Trường Phong, đây là ngươi chân chính tên sao? Nghe được Yến Trường Phong bá đạo lời nói, Tô Khinh Ngữ tức khắc trong lòng ấm áp, cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Chương 511, đa bảo các phiền toái. Nguyên lai phụ thân phía trước đưa tin nói người kia chính là ngươi. Tô Khinh Ngữ mở miệng nói, ta mang ngươi đi gặp gia gia, man thúc, chính ngươi đi vội đi. Kia dâu quay nón nghe vậy nhìn mắt Tô Khinh Ngữ cùng Yến Trường Phong, gãi gãi đầu, có chút cục lúc nói, ta đây liền trước đi xuống. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp gia gia. Thấy dâu quay nón rời đi, Tô Khinh Ngữ liền mang theo Yến Trường Phong xuyên qua bên hồ hành lang dài, đi vào một cái trong đình viện. Ngươi chính là Yến công tử. Nhưng làm lão phu hảo chờ a. Ân, các ngươi đây là. Nhìn thấy Yến Trường Phong, lão các chủ tức khắc trong lòng cả kinh, vội vàng đón ra tới. Hắn chính là biết Yến Trường Phong thân phận thật sự, ngàn năm trước, danh chấn chư thiên vạn giới sát thần, Tu La. Biết được Yến Trường Phong đã đến, không dám có chút chậm trễ, vội vàng từ trong phòng đón ra tới. Chỉ là nhìn đến Tô Khinh Ngữ thế nhưng kéo Yến Trường Phong cánh tay, cùng Yến Trường Phong cùng nhau đi vào tới, tức khắc sửng sốt. Tô Khinh Ngữ trên mặt tràn đầy tươi cười, thẳng đến đi vào trong viện, nhìn thấy chính mình ra ra, phát hiện chính mình ra ra chính kinh ngạc nhìn nàng, tức khắc trước mặt đỏ lên, vội vàng đem tay rút ra, thẹn thùng không thôi. Yến Trường Phong đạm đạm cười, đối với Lao Các Chủ chắp tay nói, Yến Trường Phong, bái kiến Lao Các Chủ. Lao Các Chủ Tô Chấn lập tức phản ứng lại đây, đem trong mắt kinh ngạc tất cả đều thu liễm lên. Yến công tử giá lâm ta đa bảo các, thật sự kêu ta đa bảo các đồng tất sinh huy, không thể sang nên, còn xin thứ cho tội. Tô Chấn vội vàng đi theo chắp tay, Yến Trường Phong xua tay nói, Tô Các Chủ khách khí. Hắn đánh giá liếc mắt một cái Tô Chấn, phát hiện Tô Chấn thế nhưng là động thiên cảnh 4 trọng cao thủ, không khỏi hơi hơi có chút kinh ngạc. Động thiên cảnh 4 trọng, ở một cái vương triều bên trong, cũng coi như là được với là một nhân vật. Chỉ là, bên cạnh Tô Khinh Ngữ thấy nhà mình ra ra đối Yến Trường Phong thế nhưng như vậy khách khí, không khỏi sinh ra vài phần hồ nghi. Nàng còn cũng không biết Yến Trường Phong chính là ngàn năm trước cái kia danh chấn chư thiên thiên tài, chỉ tưởng trọng danh. Giờ phút này thấy nhà mình ra ra đối Yến Trường Phong thái độ, lại là không khỏi có chút kinh ngạc, bất quá theo sau liền lại bình thường trở lại, cảm thấy hơn phân nửa là bởi vì Yến Trường Phong phía trước ở La Dương Quốc đa bảo các bán ra hai cái hoàn chỉnh tam trọng động tiên, cùng với mấy vạn kiện pháp bảo đại sinh ý, cho nên mới làm Tô Chấn như vậy khách khí đối đãi. Yến công tử, mời vào. Tô Chấn vội vàng đem Yến Trường Phong thỉnh nhập phòng cho khách bên trong, theo sau lại đối Tô Khinh Ngữ nói, Khinh Ngữ à, đi, đem ta chân quý ngưng thần trà mang tới. Không cần phiền thoái, ta lần này lại đây mục đích, nói vậy lao các chủ cũng đều đã biết, chúng ta cũng liền không vòng vo, không biết ta muốn Huyền Dương Đan, các ngươi chuẩn bị tốt không có. Yến Trường Phong đi thẳng vào vấn đề nói, Huyền Dương Đan, đây là hắn hiện tại nhất yêu cầu đồ vật, ảnh hưởng đến đoạt linh mệnh quả hay không có thể hoàn toàn thành thục. Ha ha, Yến công tử sảng khoái nhanh nhẹn. Kém ngươi 9.000 triệu Huyền Dương Đan, đã sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Chấn đại thủ vung lên, trong tay tức khắc xuất hiện một trương đan tạp. Chỉ là này đan tạp mặt trên, biểu hiện mức, lại không phải 9.000 triệu, mà là 1.000.000 triệu. 1.000.000 triệu Huyền Dương Đan. Đây là 1.000.000 triệu Huyền Dương Đan, nhiều ra tới 1.000.000 triệu, xem như lão phu một chút tâm ý. Tô Chấn hào khí can vân nói. Ngay cả bên cạnh Tô Khinh Ngữ đều sợ ngây người, bàn tay trắng che miệng. Chính mình ra ra, luôn luôn tính kê khôn khéo, bị không ít người xưng là gian thương, không nghĩ tới lần này lại là như vậy hào phóng. Thế nhưng trực tiếp nhiều hoa cấp Yến Trường Phong 1.000.000 triệu Huyền Dương Đan. Suốt 1.000.000 triệu Huyền Dương Đan, dữ dội khủng bố con số. Liên tính là đa bảo các, kinh doanh nhiều năm như vậy sinh ý, cũng không có nhiều ít cái 1.000.000 triệu. Bất quá nàng ở quay đầu vừa thấy, vốn tưởng rằng Yến Trường Phong sẽ chậm lại một chút, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng cũng là dứt khoát vô cùng liền thu lên, không có chút nào rớt át bẩn thỉu. Chê cười, đưa đến trong tay tài nguyên, như thế nào có thể không thu. Yến Trường Phong đối với tài nguyên, từ trước đến nay đều là phi thường coi trọng. Tu luyện người, tu luyện tài nguyên chính là căn bản, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lao các chủ sảng khoái, ta nghe nói các ngươi đa bảo các, mấy ngày này gặp được một ít phiền thoái, nếu là không chê Yến Mộ thực lực thấp kém, có lẽ Yến Mộ có thể giúp được với một ít vội. Yến Trường Phong trực tiếp đem này 1.000.000 triệu Huyền Dương Đan toàn bộ rót vào linh võ giới tụ linh trận chung. Kia tụ linh trận nháy mắt hoàn toàn bị Huyền Dương Đan lấp đầy. Chỉ có chính giữa nhất lưu ra tới một chút khe hở, nổi lơ lửng một gốc cây trong suốt linh thảo, đoạt linh thảo. Cao nhất thượng kia viên màu đen đoạt linh mệnh quả, ô quang càng ngày càng hứng hực, càng ngày càng tinh ánh dịch thấu, giữa lưu chuyển thiên địa pháp tác, quy tắc trật tự, càng thêm hoàn chỉnh, hình thành từng điều xiềng xích, ở nội bộ xuyên qua, lưu chuyển. Một khi thiên địa pháp tác, cùng với quy tắc trật tự xây dựng hoàn thành, liền sẽ hoàn toàn thành thục. Lúc ấy, chính là ngắt lấy thời điểm. Yến công tử nguyện ý ra tay tương trợ. Này thật sự là ta đa bảo các chi phúc khí, bất quá kia võ hầu phủ, ở Đại Chu Vương Triều, chính là số một số hai thế lực lớn, giữa cao thủ nhiều như mây, thậm chí nghe đồn có động thiên cảnh sáu trọng cường giả, Yến công tử tuy rằng thiên tài tung hành, nhưng là rốt cuộc hiện tại cảnh giới còn thấp, nếu là tham dự tiến vào, chỉ sợ sẽ lọt vào không ít phiền toái. Nghe được Yến Trường Phong nguyện ý ra tay tương trợ, Tô Chấn đầu tiên là vui vẻ, rốt cuộc ngàn năm trước, Yến Trường Phong chính là uy chân tứ phương. Chỉ là... Nhìn đến Yến Trường Phong hiện tại tu vi, Tô Chấn trên mặt kinh hỉ lại là không khỏi thu liễm vài phần, không khỏi cười khổ lên. Không sao, tu vi cảnh giới, đại biểu không được cái gì. Ta cũng bất hòa lão các chủ vòng vo, Tô Khinh Ngữ đã là ta Yến Trường Phong nữ nhân, kia võ hầu phủ tiểu võ hầu, cũng dám mơ ước ta Yến Trường Phong nữ nhân, đó chính là ở tìm chết. Yến Trường Phong ánh mắt đột nhiên lập tức trở nên âm lãnh lên, lạnh lạnh nói. Cái gì? Các ngươi? Nghe được Yến Trường Phong nói. Tô Chấn tức khắc trong lòng cả kinh, tuy rằng lúc trước liền nhìn ra Tô Khinh Ngữ cùng Yến Trường Phong quan hệ không giống bình thường, bất quá chung quy không có xác định, hiện tại nghe được Yến Trường Phong nói, Tô Chấn tức khắc trong lòng chấn động, không nghĩ tới Tô Khinh Ngữ thế nhưng đã là Yến Trường Phong nữ nhân. Hắn ánh mắt lập lòe, nhìn thoáng qua bên cạnh Tô Khinh Ngữ, Tô Khinh Ngữ tức khắc đem vùi đầu thấp, bên tai đều đỏ một mảnh. Một lát sau Tô Chấn mới nói, "Tiêu hảo, nếu ngươi cùng Khinh Ngữ có tầng này quan hệ, vậy ngươi liền tính là muốn đứng ngoài cuộc, cũng không được." Kia võ tiến đẳng, kiêu ngạo ương ngạnh, biết chuyện này sau, cũng khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Liên ở ngay lúc này, lúc trước cái kia dâu quay nón lại là vội vội vàng vàng đã đi tới. Lao ra, không hảo, võ hầu phủ người tới, nói là có người giết tiểu võ hầu Sa Phu, còn đem tiểu võ hầu xe nghiền hủy diệt, có người nhìn đến người nọ vào ta đa bảo các, hiện giờ võ hầu phủ người tới cửa tính sổ tới. Này dâu quay nón nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, đối với Tô Chấn vội vàng nói. Cái gì? Yến công tử, ngươi giết tiểu võ hầu Sa Phu, còn hủy hoại hắn tọa giá. Chương 512, tìm tới môn tới. Tô Chấn nghe thấy cái này tin tức, tức khắc trong lòng nhảy dựng, nhìn về phía Yến Trường Phong. Hắn chính là biết, cái này tiểu võ hầu, nhất bên vực người mình, tính cách cũng là quái đản bá đạo, hơi có không như ý liền phải diệt nhân mãn môn. Hắn bên người cái kia Sa Phu, tuy rằng chỉ là một cái hạ nhân, nhưng lại là tiểu võ hầu một cái thân tín, còn có kia Tỏa Giá, cũng là thâm đến tiểu võ hầu yêu thích, chuyện này nhìn như không lớn, nhưng là đối phương là tiểu võ hầu, lấy tiểu võ hầu tính cách, kia sự tình liền vô hạn mở rộng. Yến Trường Phong cũng không phủ nhận, đạm nhiên nói, một cái chó cậy thế chủ phế vật thôi, giết liền giết, bất quá ta lại không nghĩ rằng, này võ hầu phủ người, nhanh như vậy liền tìm tới cửa tới. Hắn trong mắt hiện lên một tia sắc khí, Tô Chấn lập tức nheo mắt, nói, Yến công tử, ngươi nhưng ngàn vạn đừng lại sang bậy, võ hầu phủ người, cũng không phải là dễ chọc. Yến Trường Phong nhìn Tô Chấn liếc mắt một cái, nói, đều không phải là ta muốn đi chọc hắn, mà là này võ hầu phủ người muốn tới chọc ta. Bọn họ không phải ở tìm ta sao? Ta liền đi ra ngoài sẽ bọn họ hảo. Đúng rồi, cái kia tiểu võ hầu có tới không? Nếu là tới, vừa lúc cùng nhau giải quyết. Yến Trường Phong nhìn mắt dầu quay nón hỏi. Không. Tiểu võ hầu không có tới, tới là hắn bên người hộ vệ đội, đều là động thiên cảnh cường giả, tiến đến câu bắt ngươi. Dầu quay nón nói. Câu lấy ta. Yến Trường Phong đạm đạm cười, thân hình nhoáng lên, liền ra phòng khách. Yến công tử. Kia Tô Chấn tức khắc nhau mắt, cảm giác được không ổn, vội vàng theo đi xuống. Đa bảo các ngoài cửa lớn, không ngừng truyền đến nổ vang, là có người ở công kích trên cửa cấm, muốn đánh vào tiến vào. Bên trong người, các ngươi cũng dám chứa chấp tội phạm, chẳng lẽ là thật sự muốn diệt môn sao? Các ngươi cho rằng, đắc tội võ hầu phủ, đóng lại đại môn, là có thể vạn sự đại cát. Không biết sống chết. Bên ngoài truyền ra vô cùng kiêu ngạo hét lớn, đa bảo các đại môn kịch liệt rung động, mặt trên hiện ra từng đạo kim sắc quang hoa, một tầng tầng quần sáng hiện lên, mặt trên xuất hiện từng đạo vết dạn. Vâng. Theo sau, lại là một tiếng vang lớn, một cổ bàng bạc mạnh mẽ, ầm ầm đập ở trên cửa lớn cấm chế mặt trên, kia một tầng tầng quần sáng, tức khác như là toái pha phiến giống nhau, ầm ầm tàng ra. Đại môn trực tiếp bị đánh bay. Yến Trường Phong thân hình ở trên hư không trung hiện ra tới, nhìn đến bay qua tới cửa lớn sơn son đỏ, giơ tay liền vừa chi tiệt xuống dưới, đem này vứt đến một bên, nhìn kia 6-7 cái mặc áo giáp, cầm binh khí tiểu võ hầu bên người hộ vệ, trong ánh mắt hàn mang lập lòe. Nay 7 người tất cả đều là động thiên cảnh một trọng cao thủ. Một công phá cấm chế nhảy vào tiến vào, liền nhìn đến nổi tại giữa không trung Yến Trường Phong. Ngươi là người nào? 7 người giữa một người lập tức quát to, uy phong vô cùng. Các ngươi như vậy hưng sư động chúng lại đây, còn không phải là muốn tìm ta sao? Ta chính là các ngươi người muốn tìm. Yến Trường Phong từ từ nói. Chính là ngươi. Ngươi nọ sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hừ, nguyên lai chính là ngươi giết Vương Nhị, còn hủy hoại võ thiếu gia Tỏa Giá, thật to gan. Ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói, thành thành thật thật theo chúng ta đi một chuyến, cầu nguyện võ thiếu gia thiện tâm quá độ, không chuẩn còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói cách khác, không chỉ là ngươi, ngươi phía sau hết thể cùng ngươi có quan hệ người, đều phải diệt vong. Ngươi này trương cuồng vô cùng, động thiên cảnh một trọng đỉnh tu vi lập tức buộc phát ra tới, đối Yến Trường Phong tiến hành kinh sợ. Phải không? Thúc thủ chịu trói. Ta xem các ngươi mới là chết đã đến nơi, còn không tự biết. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, tay áo trực tiếp một quyển. Hô hô hô. Từng luồng mênh mông pháp lực, tức khắc chi gian từ Yến Trường Phong thân thể giữa mãnh liệt ra tới, ngay lập tức chi gian, khắp hư không đều bị giam cầm. Hán đại thủ bay thẳng đến 7 người bắt qua đi. Yến công tử, không cần xúc động. Tô Liệt đuổi lại đây, nhìn thấy Yến Trường Phong thế nhưng chủ động ra tay, hướng tới võ hầu phủ 7 người nghiền giết qua đi, tức khắc mí mắt nhảy lên, vội vàng mở miệng hô. Hán đa bảo các tuy rằng ở Đại Chu Vương Triều danh khí không nhỏ, nhưng là thực lực nội tình, cùng võ hầu phủ so sánh với, vậy kém không phải nhỏ tí teo. Võ hầu phủ, có thể nói là Đại Chu Vương Triều bá chủ trí nhất. Trừ bỏ hoàng thất, không ai có thể đủ chấn trụ nó. Cũng không có vài người dám can đảm trêu chọc. Yến Trường Phong thần sắc hờ hững, trong ánh mắt hàn khí mãnh liệt, sao có thể dừng tay. Hán đại thủ trực tiếp chảo nhiếp qua đi, khủng bố lực lượng, đem nơi này linh cơ đều đảo loạn. Kia võ hầu phủ 7 người tức khắc tất cả đều sắc mặt biến hóa. Lớn mật. Ngươi cũng dám đối chúng ta ra tay, hay là thật sự muốn bị tiểu hầu gia diệt môn sao? Kia trong 7 người có người hô. Tiểu hầu gia. Các ngươi trong miệng tiểu hầu gia nếu là dám tới, ta làm theo một phen bóp chết. Yến Trường Phong cười lạnh. Điên rồi, ngươi điên rồi. Thế nhưng khẩu suất của ngôn, đại nghịch bất đạo, võ hầu phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Động thiên, mau thi triển động thiên. Trước chạy đi. Làm tiểu hầu ra tới chế tài hắn. Nay 7 người không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực cường đại như vậy, ở Yến Trường Phong này một trào hạ, cảm giác được thật lớn nguy hiểm, như là linh hồn đều phải bị cào rách. Bọn họ thân thể, đều bị giam cầm ở, tại đây phiến không gian bên trong khó có thể di động. Bảy người sôi nổi tế ra chính mình động thiên, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng tỏa ánh sáng hoa. Này cũng coi như được với là động thiên. Quá yếu ớt. Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy vô tình, đại thủ trực tiếp dùng sức nhéo. Bảy người động thiên, tức khắc chi gian, ở đa bảo các đông đảo Tô gia tử đệ, cùng với Tô Chấn không thể tin tưởng trong ánh mắt, bị Yến Trường Phong niết bạo toái. Bảy cái một trọng động thiên, thế nhưng bị Yến Trường Phong một phen toàn bộ niết dập nát, giữa pháp lực phát tiết ra tới, bị Yến Trường Phong trực tiếp há mồm một hút, trực tiếp nuốt vào đến chính mình Tu La động thiên bên trong. Cái gì? Sao có thể? Kia bảy người tất cả đều hoảng sợ, thanh âm đều ở phát run, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem một cái quái thai. Đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Rất cường đại thân thể. Mới có thể đủ tay không bóp nát bọn họ bảy người động thiên. Hắn thật sự chỉ là động thiên cảnh một trọng sao. Sao có thể như vậy cường đại? Sao có thể có như vậy cường đại pháp lực? Bảy người tất cả đều kinh hách không thôi. Yến Trường Phong lại là căn bản không có để ý mọi người phản ứng. Đem bảy người động thiên bóp nát lúc sau, hắn lại bay thẳng đến bảy người bắt qua đi. Không. Chúng ta là võ hầu phủ người, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng khó thoát vừa chết. Bảy người tất cả đều cảm giác được toàn thân phát lạnh, hai chân đều đang run rẩy. Hừ, chết đã đến nơi, còn ở uy hiếp ta. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, đại thủ ở trên hư không trung hung hăng nhéo, bảy người thân thể, liền trực tiếp bạo thành một phùng huyết vụ. Từng luồng huyết chi tinh khí, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Động thiên cảnh một trọng huyết chi tinh khí, thật đúng là loang đáng thương, cùng động thiên cảnh năm trọng so sánh với, thật sự kém quá xa. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, ấn đường xuất hiện một cái lốc xoáy, đem bảy người huyết khí hết thể hấp thu đi vào, là Tu La kiếm ra tay, đem mấy người máu tươi thôn phệ. Chương 513, hết thể nghiền sát. Võ hầu phủ bảy cái động thiên cảnh một trọng cao thủ, tiểu võ hầu bên người hộ vệ, tại đây trong nháy mắt, tất cả đều đền tội, bỏ mạng Yến Trường Phong tay. Tô ra tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Ngay cả Tô Khinh Ngữ cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thực lực lại là như vậy khủng bố. Đồng dạng là động thiên cảnh một trọng tu vi, thế nhưng trong nháy mắt, liền nghiền giết bảy cái cùng chính mình cùng cảnh giới cao thủ. Tô Chấn đám người càng là chấn động, đồng thời còn có mãnh liệt bất an. Xong rồi, đa bảo cắt xong rồi, Yến công tử A, ngươi. Ngươi giết võ hầu phủ tiểu võ hầu bên người bảy cái hộ vệ, đây là cho ta đa bảo cắt tao tới diệt môn đại họa A. Tô Chấn lập tức nản lòng vô cùng, như là lập tức già rồi thượng trăm tuổi, trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt bất an. Mặt khác những cái đó Tô gia tử đệ, cũng đều từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ, đồng thời còn có vài phần tức giận. Yến Trường Phong, ngươi là kêu Yến Trường Phong đi. Ngươi thật sự rất lợi hại, động thiên cảnh một trọng trung kỳ tu vi, thế nhưng có thể nháy mắt nghiền sát bảy cái cùng chính mình cùng cảnh giới cao thủ, này phân thiên tư, thực sự kinh người, bất quá, ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy, cho ta đa bảo các tao tới bao lớn phiền toái. Nguyên bản, tiểu võ hầu chỉ là coi trọng Khinh Ngữ biểu muội, Khinh Ngữ biểu muội không từ, liền lọt vào tiểu võ hầu điên cuồng áp bách, hiện giờ ngươi giết tiểu võ hầu bảy đại hộ vệ, đây là bao lớn mối họa. Lao các chủ, ta kiến nghị bắt giữ người này, đem hắn giao cho tiểu võ hầu xử trí, có lẽ ta đa bảo các còn có thể có một đường sinh cơ. Không ít Tô gia tử đệ sôi nổi mở miệng, đều thần sắc hoảng loạn, đồng thời đối Yến Trường Phong trong lòng oán khí cũng là cực đại, thế nhưng muốn đem Yến Trường Phong chấn áp lên, giao cho tiểu võ hầu bồi tội. Đều cho ta câm mồm. Ai ngờ Lao các chủ Tô Chấn nghe vậy lúc sau, lại là nheo mắt, vội vàng đối với mọi người hét lớn một tiếng. Bởi vì hắn đã cảm nhận được, Yến Trường Phong con ngươi giữa lập lòe ra sắc nhọn hàn mang. Chuyện này, đại gia không cần nhắc lại, mặc kệ nói như thế nào, Yến công tử cũng là vì tới trợ giúp chúng ta, giải quyết võ hầu phủ cái này phiền thoái, tuy rằng làm có chút quá kích. Tô Chấn vội vàng nói, giải quyết phiền thoái, ta xem hắn chính là chế tạo phiền thoái. Không phải tộc ta, tất có dị tâm. Hắn ở ta đa bảo các bên trong chém giết tiểu võ hầu bảy đại hộ vệ, rõ ràng chính là muốn mượn dùng tiểu võ hầu tay, hủy diệt ta đa bảo các. Có người trầm quát. Không sai. Nguyên bản, tiểu võ hầu tuy rằng áp bách chúng ta, bất quá lại không có cũng đủ lợi dụng chính thức đối chúng ta ra tay, chỉ cần Khinh Ngữ đáp ứng cùng hắn hôn sự, chúng ta đa bảo các chẳng những sẽ khôi phục ngày xưa phong cảnh, thậm chí còn có thể đáp thượng võ hầu phủ này tuyến, nước lên thì thuyền lên. Hiện tại, hoàn toàn đắc tội tiểu võ hầu. Liền tính là Khinh Ngữ đáp ứng tiểu võ hầu cầu hôn, chỉ sợ đều không thể giải quyết chuyện này, đều là bởi vì tiểu tử này. Lại có người ra tới nói. Giọng nói rơi xuống, một cổ lạnh băng sắc khí, đột nhiên từ minh minh hư không lan tràn ra tới. Từng luồng cực hàn chi khí tràn ngập, cái này nói chuyện người, từ dưới đến thượng, từ chân đến đầu, bay nhanh bỏ lên trên một tầng trong suốt băng cứng. A, đây là thứ gì, sao lại thế này? Ai ở đối ta ra tay? Người nọ tức khắc đại kinh thất sắc, hắn cũng là động thiên cảnh một trọng tu vi, nhưng giờ phút này, vận chuyển pháp lực, thế nhưng vô pháp phá tan tầng này băng cứng. Chứ bỏ đầu, cả người đều bị phong ở lớp băng bên trong. Nói đủ rồi sao? Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, con ngươi giữa hàn mang lập lòe. Là ngươi. Ngươi quả nhiên tưởng đối ta đa bảo các bất lợi, ngươi muốn làm cái gì? Nghe được Yến Trường Phong nói, người nọ tức khắc cả kinh kêu lên. Yến Trường Phong, ngươi muốn làm cái gì? Vung ra Tô Mục. Bốn phía Tô gia tử đệ thấy thế lập tức xông tới. Các ngươi cho rằng, ta liền võ hầu phủ đều không sợ, các ngươi có thể chống đỡ được ta. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, quanh thân pháp lực phun trào mà ra, những người này thậm chí liền tới gần hắn đều khó. Hắn pháp lực, so với giống nhau động thiên cảnh 5 trọng cường giả đều còn mạnh hơn, hơn nữa thân thể chi lực, liền tính là động thiên cảnh 6 trọng cường giả, đều không chút nào sợ hãi, này đó Tô gia tử đệ, động thiên cảnh cao thủ cũng không có mấy cái, 4 cái động thiên cảnh 1 trọng, 1 cái động thiên cảnh 2 trọng, cùng với 1 cái động thiên cảnh 4 trọng Tô Chấn. Hơn nữa 4 cái động thiên cảnh 1 trọng chung, còn có 1 cái là Tô Khinh Ngữ, 1 cái khác, lại là bị Yến Trường Phong dùng cực hàn chi y đóng băng lên Tô Mục. Đến nỗi những người khác, liên động thiên cảnh tu vi đều không có, chỉ là Yến Trường Phong trên người phát ra hơi thở, là có thể đưa bọn họ ép tới không thể động đậy. Yến công tử thủ hạ lưu tình. Tô Chấn cũng mở miệng, trong lòng chấn động vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, còn có sâu trong tâm linh sợ hãi cùng kiêng kỵ. Loại cảm giác này, chỉ có ở đối mặt này động thiên cảnh 5 trọng thậm chí 6 trọng cường giả thời điểm, hắn mới có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại, hắn lại từ Yến Trường Phong chỉ có động thiên cảnh một trọng tu vi Yến Trường Phong trên người cảm nhận được. Giờ phút này, hắn mới chân chính cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố, cũng mới chân chính biết, vì cái gì Yến Trường Phong sẽ không đem tiểu võ hầu để vào mắt. Hắn nhớ tới lúc trước Yến Trường Phong nói qua một câu, tu vi cảnh giới, cũng không đại biểu hết thảy. Cái gì? Sao có thể, ta thế nhưng đều không thể tới gần hắn. Cái kia động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi, liền tới gần Yến Trường Phong đều không thể, càng đừng nói ngăn trở Yến Trường Phong. Yến Trường Phong nhìn Tô Chấn liếc mắt một cái, vẫn chưa quá nhiều để ý tới, liền tính đối phương là Tô Khinh Ngữ ra ra, Yến Trường Phong cũng không có chút nào khen tặng cùng lấy lòng ý tứ. Hắn nhìn về phía Tô Mục, nhàn nhạt nói, nghe ngươi vừa rồi ý tứ, là muốn đem Khinh Ngữ gả cho kia tiểu võ hầu, lấy này tới cầu được các ngươi an toàn cùng với tiền đồ. Cái kia bị cực hàn chi ý quấn quanh, đóng băng lên Tô Mục, giờ phút này cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn. Yến Trường Phong trong ánh mắt, có hàn mang lập lòe, trước mắt cái này Tô Mục. Hắn trong đầu có chút ấn tượng, lúc trước xem xét Tô Khinh Ngữ thức hải, có đối Tô Mục ký ức. Chính là Tô gia chi thứ chi tộc một cái tu sĩ, tu luyện thành công, lúc này mới tiến vào đến đa bảo các trung, cùng Tô Khinh Ngữ chi gian cũng không có quá sâu thân thích quan hệ, trung gian không biết cách nhiều ít đại. Bởi vậy Yến Trường Phong động khởi tay tới, cũng không có chút nào cố kỵ, giọng nói rơi xuống, kia cực hàn chi ý lại lần nữa lan tràn, liền đem hắn cả người đóng băng trong đó. Theo sau Yến Trường Phong cũng không thèm nhìn tới bốn phía mọi người, trực tiếp mang theo Tô Khinh Ngữ rời đi. Xoay người hết sức, kia Tô Mục khắc băng xôn xao vỡ vụn đầy đất. Nguyên bản trong suốt băng cứng, lại biến thành màu hồng phấn, Tô Mục thân thể, cùng khắc băng cùng nhau vỡ vụn. Tức khắc chi gian, ở đây Tô gia tử đệ, tất cả đều cảm giác toàn thân phát lạnh, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng sợ hãi. Thật là đáng sợ, động thiên cảnh một trọng cương giả, ở trước mặt hắn, thế nhưng không hề sức phản kháng. Không ít người trong lòng run rẩy. Tô gia tử đệ mỗi người lo lắng sốt ruột, ở bọn họ xem ra, hiện tại đa bảo các là phong vũ phiêu diêu, ngoại có võ hầu phủ tiểu võ hầu như hổ rình mồi, nội lại nhiều một cái thủ đoạn tàn nhẫn Yến Trường Phong. Tô Chấn nhìn Yến Trường Phong bóng dáng, trong lúc nhất thời cũng không biết Yến Trường Phong tham dự đến tột cùng là phúc hay họa. Cái này ngàn năm trước tu la sát thần, danh xứng với thực, sát phạt chi quyết đoán, làm hắn đều trong lòng sợ hãi. Chương 514, đi trước võ hầu phủ. Yến Trường Phong ở đa bảo các ở tạm xuống dưới. Đa bảo các mọi người, mấy ngày nay, tất cả đều lo lắng sốt ruột, thấp thỏm khó ăn, e sợ cho võ hầu phủ người tìm tới môn tới. Chỉ là, làm tất cả mọi người có chút nghi hoặc cùng khó hiểu chính là, suốt nửa tháng qua đi, võ hầu phủ đều không thấy nửa điểm động tĩnh truyền đến. Từ kia 7 cái hộ vệ ngã xuống ở Yến Trường Phong trong tay sau, tiểu võ hầu cũng không lại phái những người khác tới đa bảo các tìm sự. Nửa tháng sau, Tô gia đi ra ngoài âm thầm điều tra tin tức đệ tử mang về thứ nhất tin tức. Lần này Đại Chu Vương triều thịnh thế lễ mừng trước, sở muốn cử hành một hồi loại nhỏ thịnh hội, đem ở võ hầu phủ cử hành. Tiểu võ hầu muốn ở loại nhỏ thịnh hội thượng triển lộ mũi nhọn, thu được tin tức sau liền lập tức bế quan, muốn đánh sâu vào động thiên cảnh nhị trọng, cũng may thịnh hội thượng nhất cử áp quá sở hữu tiến đến tham gia thịnh hội thiên tài. Thì ra là thế, khó trách này tiểu võ hầu không có tới ta đa bảo các báo thủ. Tô Chấn từ từ thở dài, trong lòng như cũ lo lắng vô cùng. Chờ loại nhỏ thịnh hội kết thúc, chỉ sợ chính là hắn Tô gia đại họa lâm đầu thời điểm. Đối với võ hầu phủ hướng đi, Yến Trường Phong vẫn chưa để ở trong lòng. Mấy ngày qua, hắn đều cùng Tô Khinh Ngữ ở bên nhau, đối Tô Khinh Ngữ cảm tình cũng dần dần thăng hoa. Trên thực tế, từ lần trước cùng Tô Khinh Ngữ song tu lúc sau, hắn liền đã đem Tô Khinh Ngữ trở thành chính mình nữ nhân. Cứ việc lúc ấy, hắn đối Tô Khinh Ngữ còn cũng không có cái gì cảm tình. Cùng Tô Khinh Ngữ song tu một tháng, hai người đều được đến không ít chỗ tốt, hai người tu vi cũng đều nâng cao một bước, đột phá đến động thiên cảnh một trọng hậu kỳ đỉnh. Còn kém một ít, lực lượng tích tụ không đủ, làm nói cách khác, là có thể trực tiếp đánh sâu vào động thiên cảnh nhị trọng. Yến Trường Phong có chút đáng tiếc, bất quá lại cũng hoàn toàn không để ý. Hắn hiện tại muốn tăng lên tu vi, cũng không phải cái gì việc khó. Tiên thiên linh lung tháp trung, còn có 8 giải long mạch, nếu là đem chi luyện hóa, đột phá tu vi cũng không khó khăn. Bất quá, liền tại đây một ngày, Đại Chu Vương Triều thịnh thế lễ mừng khúc dạo đầu, tuổi trẻ một thế hệ loại nhỏ thịnh hội, cũng chính thức bắt đầu rồi. Tuổi trẻ một thế hệ thịnh hội, nghe nói trừ bỏ Đại Chu Vương Triều bản thổ thiên tài, còn có dưới trướng vô số quốc gia cổ trung thiên tài cũng sẽ tiến đến, đi thôi, chúng ta cũng đi thấu xem náo nhiệt, nhìn xem này đó cái gọi là thiên tài, đến tuột cùng có bao nhiêu bất phàm. Yến Trường Phong mở miệng nói. Tô Khinh Ngữ sắc mặt từng hồng, từ Yến Trường Phong trên người lên, trong miệng hơi hơi thở dốc. Kéo kẹt. Đẩy ra cửa phòng, hai người liền đi ra. Không ít Tô gia đệ tử nhìn đến Yến Trường Phong, đều tránh còn không kịp, hốt hoảng mà đi, đôi Yến Trường Phong kiêng kỵ vô cùng. Lúc trước Yến Trường Phong ra tay nghiền sát tiểu võ hầu bảy đại hộ vệ vô địch phong thái, cùng với mặt sau chu sát Tô Mục lạnh nhạt, đối bọn họ để lại rất sâu ấn tượng, đã ở bọn họ trong lòng dán lên nguy hiểm nhãn. Yến Trường Phong đối này cũng không bỏ trong lòng, hắn lưu tại Tô gia, hoàn toàn là bởi vì Tô Khinh Ngữ duyên cớ, nếu không có Tô Khinh Ngữ, đa bảo các tổn cùng vương đều vô thương phong nhã. Yến công tử, Khinh Ngữ, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Đi ra đình viện, liền gặp được Tô Chấn. Đại Chu Vương Triều, các quốc gia thiên kiêu thịnh thế lễ mừng trước tụ hội, có thể nói là đàn anh hội tụ, chúng ta qua đi nhìn xem. Yến Trường Phong cười nói. Cái gì? Các ngươi muốn đi võ hầu phủ, tham gia thịnh hội. Này quá mạo hiểm, các ngươi qua đi, không phải dê vào miệng cọp sao? Nghe được Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ thế nhưng muốn đi võ hầu phủ tham gia tụ hội, Tô Chấn tức khắc nóng nảy. Dê vào miệng cọp. Ai là Dương, ai lại là Lang? Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, cùng Tô Khinh Ngữ lập tức ra đa bảo các. Trường Phong, ra ra nói không tồi, chúng ta liền như vậy qua đi, có thể hay không quá lỗ mãng. Kia tiểu võ hầu, nghe nói ngày hôm qua đã đánh sâu vào động thiên cảnh nhị trọng thành công, thuận lợi tấn chức tới rồi động thiên cảnh nhị trọng, nếu là phải đối phó chúng ta chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, võ hầu phủ dù sao cũng là hắn địa bàn, bên trong cao thủ nhiều như mây. Ra đa bảo các, Tô Khinh Ngữ cũng có chút lo lắng nói. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Yến Trường Phong mở miệng nói. Tô Khinh Ngữ nghe vậy ngẩn ra, tuy rằng những lời này xem ra bình đạm, bất quá giữa lại mang theo một cổ mãnh liệt tự tin, mang theo một cổ vô địch chi thế, Tô Khinh Ngữ trong lòng lo lắng, nháy mắt tan thành mây khói. Rộng lớn trên đường phố thực ồn ào náo động, một chiếc lại một chiếc xe nghiền ù ù mà qua, người kéo xe hung thủ đều phá lệ cao lớn, đều là man thú, hung thần hơi thở kinh người, khủng bố vô cùng. Này đó man thú, cùng yêu thú bất đồng, không hiểu tu hành, nhưng là trời sinh lực lớn vô cùng, hung tàn vô cùng, chúng nó thực lực, sẽ theo tuổi gia tăng, mà tăng trưởng. Trên đường, này đó người kéo xe man thú, mỗi một đầu thực lực, đều có linh huyền cảnh cường giả thực lực, hơn nữa man thú thân thể kiên cố, lực lớn vô cùng, tầm thường linh huyền cảnh tu sĩ, căn bản không phải này đối thủ. Chỉ có động thiên cảnh cao thủ, mới có thể chế phục được linh huyền cảnh cấp bậc man thú. Liên ở Yến Trường Phong hành tẩu gian, Yến Trường Phong thậm chí còn thấy được một đầu động thiên cảnh cấp bậc man thú. Hung tàn vô cùng, một tiếng rít gào, chấn đến trên đường vô số tu sĩ hai nhị phát hội, thất khiếu đổ máu, một ít tu sĩ trên người pháp lực đều bị chấn hội, nội tức không xong. Thật là lợi hại man thú. Trên đường người đi đường sôi nổi tránh né, không dám trêu chọc này đó xe nghiền chung người, có thể cưỡi như vậy xe nghiền, đều là thân phận hiển hách người, người bình thường trêu chọc không dậy nổi. Yến Trường Phong ghé mắt xem khởi. Liên nhìn đến này đầu có thể so với động thiên cảnh cường giả man thú lôi kéo xe nghiền bên trong, một cái anh vi thần võ nam tử khoanh chân mà ngồi, hai đầu gối phía trên hoành phóng một thanh màu đen trường kiếm, tản mát ra từng trận vụ vụ. Có từng luồng sắc nhọn hơi thở, phát ra. Ân. Cái này anh vi nam tử, tả tấn có một sợi đầu bạc, ở Yến Trường Phong nhìn qua thời điểm, tựa hồ có điều cảm ứng, khép hờ hai mắt, đột nhiên khép mở, giữa buộc phát ra vô cùng kiếm khí, chém về phía Yến Trường Phong. Lại là cái kiếm đạo cao thủ. Hơn nữa, vẫn là một cái động thiên cảnh nhị trọng sơ kỳ cao thủ. Yến Trường Phong cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này lấy động thiên cảnh một trọng cấp bậc man thú người kéo xe nhân vật, thế nhưng là cái động thiên cảnh nhị trọng kiếm tu. Hắn con người giữa, hiện ra hai cái màu đen lốc xoáy, vẫn chưa bại lộ chính mình mũi nhọn, chạm đánh đối phương kiếm khí, mà là đem này kiếm khí, trực tiếp nuốt vào tới rồi thôn thiên ma lô bên trong. Tại đây một tháng, Yến Trường Phong ra cùng Tô Khinh Ngự song tu ở ngoài, cũng đem thôn thiên ma lô chữa trị. Lúc trước ở La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội thượng, hắn từng nay bán đấu giá không ít chữa trị thôn thiên ma lô sở cần nuốt ma thạch, tại đây một tháng, đem thôn thiên ma lô bề ngoài tổn thương, hoàn toàn chữa trị. Thôn thiên ma lô cũng bởi vậy khôi phục tới rồi thượng phẩm đạo khí cấp bậc. Đến nỗi thôn thiên ma lô bên trong phong ấn, lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi, lại là như cũ còn không có năng lực giải trừ. Bất quá dù vậy, thôn thiên ma lô cũng là uy lực tăng nhiều, so với giống nhau thượng phẩm đạo khí, không biết hiếu thắng nhiều ít. Cái này Tả Tấn Hoa Dâm nam tử, nhìn thấy chính mình con ngươi giữa chém ra kiếm mang, thế nhưng chạm nhập Yến Trường Phong trong mắt lúc sau, liền như nhập nhu đảm, biến mất vô tung, tức khắc biểu tình động dung. Ngao! Ngồi xuống man thu giống lớn một tiếng, hướng tới võ hầu phủ bay nhanh chạy băng băng qua đi. Kia Tả Tấn Hoa Dâm nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Yến Trường Phong, lẩm bẩm nói, ta kiếm mang, không có gì không phá, người này thế nhưng có thể vô thanh vô tức, liền đem này hóa giải, quả nhiên là lợi hại, Đại Chu Vương Triều, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Chương 515, Diệp Huyết. Xe nghiền ù ù, thần quang lóa mắt, như là tiên gia chiến xa giống nhau. Này đó xe nghiền, đều không phải tầm thường xe nghiền, đều bị tế luyện quá, giống như pháp bảo. Phô trương thật đại a. Trên đường không ít tu sĩ âm thầm liễu lưới. Này đó xe nghiền chạy như bay mà qua, bảo quang vạn đạo, tất cả đều hướng tới võ hầu phủ bay nhanh mà đi, hiển nhiên đều là muốn đi tham gia võ hầu phủ cử hành lần này tuổi trẻ một thế hệ thiên tài tụ hội. Những người này chung, thậm chí có không ít hoàng thất đệ tử, tương tướng phủ thiên tiêu, cũng có một ít đại gia tộc đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là có được hiển hách gia thế. Võ hầu phủ, ở vào vương đô phía đông nam hướng, chiếm địa diện tích cực kỳ rộng lớn, cung điện san sát, cung khuyết thành phiến, còn có tảng lớn oán linh, thốt nhiên sinh cơ, lục mục hành hành. Tại đây phồn hoa vương đô bên trong, có như vậy một chỗ đại hình lâm viên, đúng là không dễ, giữa linh sương mù mờ mịt, quanh quẩn ở cao lớn cung điện chi gian, trên mặt hồ cũng là sương trắng mê mang, như tiên chỉ. Lúc này, ở võ hầu trước phủ, kia to lớn cửa đá ngoại, khách khứa nối liền không dứt, không ngừng tới rồi. Một ít mặt khác quốc gia cổ thiên tài, cũng đều sôi nổi tìm đến, đàn anh tề tụ một đường. Trên đường, Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ bước chậm mà đi, cũng không sốt ruột. Rộng lớn trên đường, hành tẩu bóng người dần dần thiếu lên. Ầm ầm ầm. Xe nghiền ù ù rung động, chín đầu cao lớn man thú kéo xe, các hung tàn vô cùng, lôi kéo xe nghiền chạy như điên mà đến. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, mặt sau lại có xe nghiền chạy như bay, vọt lại đây, cùng này chiếc xe nghiền sóng vai mà đi, hai bên tựa hồ cũng không đối phó, có hiềm khích, tức khắc gian thú giống rung trời. Hai chiếc chiến xa đột nhiên chiều cùng nhau dựa sát lại đây, theo sau phát sinh một lần kịch liệt va chạm, nháy mắt pháp quang bắn ra bốn phía, từng luồng pháp lực gió lốc thổi quét, giống như sấm sét chà hàng. Trong đó một chiếc màu bạc xe nghiền thân xe ao hãm, mặt trên thậm chí hiện ra vết rạn, phát ra quang hoa lay động, minh diệt không chừng, liền đi vội quỹ đạo đều chết đi, hoành ở lộ trung gian. Mà một khác chiếc màu xanh lá xe nghiền lại là hoàn hảo không tổn hao gì, lần này va chạm trung bình yên vô sự. Ha ha! Xem ra các ngươi Diệp ra chiến xa không được à, quá yếu ớt, nhẹ nhàng một chạm vào thế nhưng liền phải băng thoái, nên một lần nữa tế luyện. Ha ha ha ha. Kia màu xanh lá chiến xa trung chủ nhân cười lớn một tiếng, lái xe chạy như bay nhị khu. Ngươi. Hừ, Đường Phong, ngươi thiếu đắc ý, trong chốc lát võ hầu trong phủ, ta sẽ làm cho mọi người mặt đem ngươi đạp lên dưới chân. Màu bạc xe nghiền trung truyền đến một tiếng hừ lạnh, khống chế sáu đầu hung thủ, một lần nữa lên đường. Cũng ngay, không cần chặn đường. Này màu bạc xe nghiền chung người lái xe nghiền bay nhanh, cảm nhận được Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ ánh mắt, tức khắc quát lạnh một tiếng, thế nhưng trực tiếp đánh xe hướng tới Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ hai người đánh tới, nghiễm nhiên là đem vừa mới tức giận giải đến Yến Trường Phong cùng Tô Khinh Ngữ trên người. Yến Trường Phong con ngươi giữa tức khắc hiện lên một tia hàn mang. Hắn cùng Tô Khinh Ngữ hai người, dựa vào ven đường hành tẩu, đường phố rộng lớn, cũng đủ 10 giá như vậy xe nghiền sóng vai mà đi, sao có thể ngăn cản đến đối phương. Rõ ràng chính là cố ý chọn sự, ở cái kia màu xanh lá chiến xa nhân thủ chung có hại, mà hắn cùng Tô Khinh Ngữ vừa lúc thấy, đưa bọn họ hai cái trở thành nơi chút giận, muốn ở bọn họ hai cái trên người tìm về một chút mặt mũi. Bất quá, Yến Trường Phong là người nào? Không chủ động chọn sự khi dễ người khác liền không tồi, sao có thể chịu đựng người khác khinh đục? Trường Phong, hắn là Diệp gia người, gọi là Diệp Khuyết, rất có vài phần tu luyện thiên phú, tính cách cũng là kiêu ngạo ương ngạnh. Diệp gia ở Đại Chu Vương Triều cũng là một cái cực đại thế lực, không kém gì Võ Hầu Phủ, là Đại Chu Vương Triều năm đại gia tộc chi nhất, chọc hắn sẽ có đại phiền toái. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, Tô Khinh Ngữ vội vàng nói. Đại phiền toái, ta nhưng thật ra muốn nhìn, giết hắn, đến tột cùng sẽ có cái gì phiền toái. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nhìn hướng tới hắn cùng Tô Khinh Ngữ đâm lại đây xe nghiền, trực tiếp tay háo một hiền, tức khắc chi gian, kia màu bạc chiến xa đã bị một cổ cường đại pháp lực bao lấy, trực tiếp bị sốc bay lên. Ân. Diệp Khuyết tức khắc sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng trực tiếp ra tay, hơn nữa có như thế đại pháp lực, thế nhưng trực tiếp đem hắn liền người mang xe sốc phi. Hừ, tìm chết. Ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, Diệp Khuyết sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong ánh mắt đồng dạng có sát khí hiện lên. Hắn từ xe nghiền trung bay ra tới, giơ tay đánh ra một đạo trưởng ấn. Kim sắc trưởng ấn hướng tới Yến Trường Phong bay tới, bốn phía hư không tức khắc từng mảnh sụp đổ, băng diệt.